Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2633, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2633, Lâm Mặc sau này đau thì cậu cứ nói ra, đàn ông kêu, đau không phải mắt mặt, lần nào bố tôi khó chịu đều sẽ kêu đau với mẹ, sau đó mẹ tôi sẽ thổi vù vù cho bố tôi cũng thổi vù vù cho cậu nhiêu lục họa thôi vù vù về phía vết thương của cậu. Rất nhanh hàng mi lục họa run lên, ý thức được không khí ám muội, hai người dựa vào giật gân. Cô cúi đầu, phát hiện Lâm Mặc đang nhìn cô, tóc mái nhỏ vụn che khuất đôi mắt đan phượng sáng người kia, đau đớn làm cho cậu lui đi sắc bén thường ngày, lộ ra vẻ tuấn tú thanh lạnh của thiếu niên, nhất là dáng vẻ cậu để mặc cô tái máy. Thật sự là quá quyến rũ, trái tim lục họa giật thót, ngày thường cậu cứ hung dữ xa cách chưa từng thấy. Quả cầu như thế này, dáng vẻ chịu cô ức hiếp, tùy ý để cô bắt nạt. Tay lục họa như chạm phải điện, nhanh chóng rụt về, cô còn lui về sau một bước. Thế nhưng không đứng vững, đã ngã ngồi trên mặt đất. Á, lục họa kêu một tiếng. Phụt, lúc này bên tai truyền đến tiếng cười thật thấp của thiếu niên. Cậu vội cái gì, tay ghen vụng về thật đây. Khuôn mặt nhỏ của lục họa bạo nổ, có lúng túng xấu hổ, cô cũng không biết mình đang vội cái gì, chỉ là vừa rồi dường như. Bị cậu phóng điện vậy, lục họa xem như đã hiểu vì sao đám Triệu Hàm Hàm đều thích cậu. Người cứu viện còn chưa tới, chúng ta ở cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi. Lục họa rời đi trọng tâm câu chuyện. Lâm Mặc dựa trên vách tường, trong tư thế thờ ơ lộ ra vài phần nhập nhèm lười biếng. Đêm nay cứu viện cũng sẽ không tới, nhanh nhất cũng phải đợi đến hừng đông. Lục Hỏa thấy cậu dường như có tâm sự, ngồi bên người của cậu. Cậu có phải đang lo lắng cho chị Bất Nhiễm không? Ngày mai phẫu thuật rồi, thế nhưng đêm N Lâm Mặc không về kịp. Lâm Mặc hơi khép mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng cậu luôn luôn có một dự cảm không lành, như là có chuyện gì xảy ra. Lần trước quyển sách cậu tặng cho chị tôi rất thích, cảm ơn cậu. Không cần cảm ơn, dù sao, cậu đã trả tiền cho tôi rồi mà. Lâm Mặc không tiếp tục đề tài này. Nữa, mệt không, mệt thì nhắm mắt lại ngủ đi. Lục Hỏa cảm giác mình không buồn ngủ, nơi đây rừng sâu núi thăm sao có thể ngủ thế, nhưng ở cạnh Lâm Mặc chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ cứ kéo tới mãi. Mí mắt quá nặng, không mở ra được, Lục Hỏa nhắm nghiền hai mắt. Lâm Mặc cảm thấy đầu vai khẽ động, thiếu nữ ngủ gật tựa đầu nhỏ vào trên vai của cậu. Hơi thở ngọt ngào phẳng phát bên tai cậu, cô đang ngủ yên bên người cậu. Lâm Mặc vừa ẩn tay cánh tay, thân thể nhỏ nhắn bỗng mềm nhũ, mềm trong khuỷu tay có lực của cậu. Lâm Mặc nhìn khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay của cô, như hoa như ngọc không biết bao nhiêu lần xuất hiện ở trong mộng của cậu chậm rãi cúi đầu, hôn lên trán cô. Cách chương.